Ý nghĩa quy y. Ý nghĩa thông thường của quy y là trở về với Tam Bảo. Khi thực hành, quy y có nghĩa là trở về với thân tâm. Vì từ thân tâm ta thấy được Pháp Bảo, do đó quy y là trở về với trí tuệ. Khi quy y rồi, người Phật tử sẽ trở thành một cận sự nam hay cận sự nữ gần với Tam Bảo. Gần ở đây không có nghĩa là hàng ngày năng đến chùa lễ Phật, chào hỏi phục vụ chư tăng hay tụng đọc kinh sách, nhưng là tiến gần để thấy rõ bốn sự thật cao diệu hay tứ diệu đế mà Đức Phật đã khổ công tu niệm mới chứng ngộ được và trao truyền lại cho chúng ta. Ta có đức tin nơi Ngài mới quy y với Ngài để học được phương pháp trở thành một thánh nhân trong sạch như Ngài. Đầu tiên, Đức Phật đã giảng dạy phương pháp này tại xứ Kuru cho một nhóm người có đức tin và duyên lành với Ngài qua bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bất cứ ai thực tập cũng trở thành người tốt ngay trong kiếp sống này, chứ không phải đợi đến sau khi chết. Đó là quả báo cao thượng. Sau khi quy y được gần Đức Phật và giáo pháp, nếu nỗ lực tu tập, cố gắng không quên những gì đang xảy ra nơi chính thân tâm này. Người thương yêu nhất, nuôi dạy ta là cha mẹ ta. Dù cha mẹ là bóng mát cho cuộc đời ta, nhưng mà ta cũng không quy y. Đức Phật tượng trưng cho sự giác ngộ, nên ta quy y Ngài. Tuy nhiên, ta cũng phải biết cách làm sao cho được gần Ngài thật sự. Có người sẽ hỏi, bây giờ Đức Phật không còn nữa, cũng chẳng hiện lên được trước mặt chúng ta, còn Pháp và Tăng phải biểu hiện được phẩm tính cụ thể gì để chúng ta có thể tin tưởng, nương theo được? Để trả lời những câu hỏi này, để phá tan được mọi hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng, không gì hơn là chính cận sự nam hay cận sự nữ, sau khi quy y, hãy nỗ lực gần lại với thân tâm để chánh niệm ghi nhận từng giây, từng phút, hầu thấy được Pháp Bảo trong chính thân tâm của mình. Sau khi thành đạo, Đức Phật tuyên thuyết trong 45 năm cũng chỉ về hai pháp ấy mà thôi. Ngài chỉ muốn chúng sanh hiểu rõ và kinh nghiệm thế nào là sắc pháp, nghĩa là vật chất, và danh pháp, nghĩa là tâm linh, qua thân tâm của mình. Có thấy bản chất thực sự của chúng mới tự buông bỏ chúng được. Vậy, người cận sự nam và cận sự nữ muốn gần với Tam Bảo đúng nghĩa nhất chỉ bằng cách nỗ lực thực tập chánh niệm qua bốn oai nghi, qua sinh hoạt hàng ngày, sao cho đừng quên thân, tâm từng giây phút. Tùy theo ba la mật và nỗ lực của mỗi người mà đừng đến giác ngộ giải thoát gần hay xa. Đó mới gọi là đi từ phàm quy đến thánh quy. Lợi ích tỉnh giác. Chánh niệm xá tí là trí nhớ ghi nhận những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại. Tỉnh giác sambhajana là sự hiểu biết rõ ràng. Trong thiền tập, tỉnh giác có nghĩa thấy đề mục một cách rõ ràng và quân bình. Hai pháp này thường đi đôi với nhau và được gọi chung là chánh niệm tỉnh giác. Xá tí sambhajana với ý nghĩa là ghi nhận những hiện tượng thân tâm đang xảy ra ngay bây giờ và thấy chúng một cách chính xác, trọn vẹn và biện biệt. Tỉnh giác gồm có bốn loại là lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, giới vực tỉnh giác và chánh kiến tỉnh giác. Lợi ích tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về lợi ích của việc làm. Thích nghi tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về sự thích nghi của công việc. Giới vực tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về giới vực. Đối với chư tăng hay thiền sinh, giới vực tỉnh giác là tứ niệm xứ. Chánh kiến tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về bản chất đích thực của đối tượng. Như vậy, chánh kiến tỉnh giác chính là trí tuệ. Hai loại tỉnh giác đầu có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày và tất cả bốn loại tỉnh giác đều phải được áp dụng khi thiền tập. Bất cứ làm việc gì cũng phải thấy có lợi ích thì mới làm, có như vậy mới được kết quả lợi lạc an vui ngay trong cuộc sống. Đó là lợi ích tỉnh giác. Loại lợi ích này có thể áp dụng cho đời thường cũng như vào nếp sống tu hành. Ví dụ, các Phật tử đang ngồi nghe Pháp ở đây đã biết rõ nghe Pháp rất lợi lạc, nên dù xa xôi cũng cố gắng đến đây để nghe Pháp vào giờ này. Trước khi quyết định làm việc gì, ta nên suy nghĩ, cân nhắc cho thấu đáo về lợi ích của công việc rồi mới làm. Bản thân sư cũng có một chuyện đáng nhớ về lợi ích tỉnh giác này. Sư học và hành đạo ở Ấn Độ 17 năm. Trong những điều kiện rất thiếu thốn, khó khăn của xứ sở này so với đời sống sung túc ở Mỹ, năm 1980, Hội Phật tử Việt Mỹ lo xong được thủ tục bảo lãnh cho sư sang Mỹ. Trước khi qua Mỹ, sư quyết định đi hành hương chiêm bái 4 chỗ đồng tâm ở Ấn Độ, xong qua Miến Điện để viếng thăm các vị thầy tổ mà sư đã từng theo học đạo. Sư ghé tham quan trung tâm của Ngài Mahasi và của Ngài Tumbulu. Khi được Ngài Tumbulu tiếp kiến, sư mới đặt chuyện với Ngài là sư đã hành đạo bên Ấn rất lâu mà cảm thấy đường tu chưa được đầy đủ và bây giờ lại đang có cơ hội sang Mỹ để hoằng pháp. Sư đang phân vân giữa hai lựa chọn là nên qua Mỹ 3 năm rồi về lại Miến Điện hành thiền, hay nên hành thiền trước ở Miến Điện rồi qua Mỹ sau. Một bên là lợi ích cho thế gian, một bên là lợi ích cho chính mình, và sư xin Ngài cho ý kiến. Ngài Tumbulu trả lời ngay là sư nên qua Miến Điện hành thiền trước. Chỉ một câu đó thôi mà sư chuyển ý liền. Sư trở về Ấn lo giấy tờ sang Miến Điện, mặc dù lúc ấy phải khó khăn lắm mới được tòa đại sứ Mỹ chấp thuận cho nhập cảnh vào Mỹ. Sư đến hành thiền ở trung tâm Mahasi và gặt hái được rất nhiều kết quả thật lợi lạc cho cuộc đời tu hành của sư. Đó cũng là nhờ sư áp dụng được lợi ích tỉnh giác cho phần tâm linh. Thích nghi tỉnh giác. Thích nghi tỉnh giác là sự hiểu biết rõ ràng về điều kiện thích nghi của công việc. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc mang lại lợi ích nhưng lại không thích nghi, không hợp thời, đúng chỗ. Chẳng hạn, cũng là việc đi nghe Pháp, nhưng ở một nơi ồn ào náo nhiệt hoặc vào những ngày lễ hội đông đúc thì cũng không đem lợi lạc gì nhiều. Trong mọi chuyện, biết áp dụng làm sao cho hợp lúc, đúng nơi chính là thích nghi tỉnh giác. Sư cũng có một câu chuyện về thích nghi tỉnh giác trong đời tu của sư. Sau khi ở Mỹ hơn 10 năm, sư muốn về Miến Điện hành thiền trở lại. Lần này, sư muốn học thiền tâm từ nên định đến trung tâm Mahasi. Trước kia trung tâm Mahasi có dạy đủ cả hai phương pháp hành thiền là thiền vắng lặng và thiền minh sát niệm xứ, đặc biệt là thiền minh sát niệm xứ. Ví dụ cụ thể là bà Dipama sau khi thành công về thiền minh sát niệm xứ Visasana, rồi bà được vị thầy khuyên nên hành thiền vắng lặng Samatha, và bà lại thành công một lần nữa đạt được nhiều thần thông Amhina. Năm 1997, trở lại trung tâm Mahasi, sư muốn học thiền vắng lặng nhưng không có ai ở đó đang thực tập loại thiền này. Khi đó một đệ tử của sư cho biết có một trung tâm của Hòa Thượng Thiền Sư Shiomin chuyên dạy về tâm quán niệm xứ Sitanupassana và đề nghị sư nên đi gặp ngài thử xem. Dù đang muốn học thiền tâm từ nhưng sư cũng đến gặp ngài. Lúc đó sư nghĩ ngài là bậc thiền sư có uy tín về thiền minh sát niệm xứ, chắc thế nào cũng biết về thiền vắng lặng. Trong một buổi vấn đạo trước khi vào hành thiền, sư mới bạch hỏi ngài thế nào là hành thiền tâm từ. Ngài giải thích tóm tắt tâm từ là lòng thương phát sanh vĩnh viễn, không cần luyện tập. Người nào không có tâm sân thì tự nhiên có tâm từ. Và phương pháp thiền minh sát niệm xứ là để đi đến chỗ diệt trừ tham sân si. Chẳng hạn, bố thí là do không tham. Đức Phật không tham, do đó tuy không bố thí Phật, nhưng trong suốt 45 năm hoằng pháp, ngài bố thí pháp không ngừng nghỉ và cho lòng thương suốt ngày, suốt đời. Sáng đi trì bình khất thực độ người dân thường, trưa dạy đạo cho thiện tín, chiều thuyết giảng cho chư tăng, khuya dành cho chư thiên và khuya nữa cho phạm thiên. Tình thương của Đức Phật không có điều kiện. Trái lại, thiền chỉ phải có đối tượng, nếu mất đối tượng, tham sân si sẽ trở lại. thiền chỉ giống như lấy đá đè cỏ, đem đá ra khỏi cỏ thì cỏ mọc lại như thường. Vậy khi hành thiền minh sát niệm xứ, diệt trừ được phần nào tâm sân thì tình thương tự nhiên tới. Sư hiểu được điều này và theo học phương pháp quán tâm, cũng thuộc thiền minh sát niệm xứ, với ngài Siomin trong một tháng thôi và có kết quả. Đó là nhờ sư đã áp dụng đúng lúc, đúng nơi, lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác. Đức Phật luôn nhắc nhở các tỳ kheo hãy hằng sống trong giới vực của mình. Có nghĩa là hãy có chánh niệm không ngừng nghỉ với các đối tượng thân tâm. Ở đây, giới vực tỉnh giác có nghĩa đơn giản là hành thiền minh sát niệm xứ. Chánh niệm ví như máy tìm dò sensor, bén nhạy bắt được, dò được tất cả các loại đối tượng đang sanh khởi qua sáu cửa giác quan hay qua thân, thọ, tâm và pháp. Khi quán thân trong lúc ngồi thiền, hành giả ghi nhận theo dõi đề mục chính là chuyển động vòng xẹp của bụng hay mọi diễn biến của đất, nước, gió, lửa một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Khi đi, hành giả cũng ghi nhận theo dõi từng chuyển động dở, bước, đạp của bước chân một cách tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Sự hành thiền theo phép quán thọ, quán tâm, quán pháp niệm xứ cũng đều giống như vậy thôi. Ví như bằng cấp kỹ sư, tuy có nhiều ngành như điện tử, cơ khí, cầu cống, nhưng đều đem đến lợi ích như nhau là phục vụ đời sống con người. Vậy trong pháp hành minh sát niệm xứ, giới vực tỉnh giác còn có nghĩa rốt ráo là hành giả ở trong một giới vực nào cứ đi cho đúng đường là sẽ tới đích, tới thành công. Không phải đối tượng này hay hơn đối tượng kia, không phải thân niệm xứ kém thâm sâu hơn thọ niệm xứ. Không phải chỉ tâm niệm xứ mới đi đến giác ngộ, còn thân thọ niệm xứ thì không giác ngộ, không diệt trừ được phiền não. Ta cứ hành đúng trong giới vực, chỗ nào chặt chẽ, chính xác, tỉ mỉ, xuyên thấu, quân bình, thì chỗ đó mới gọi là giới vực tỉnh giác. Về loại tỉnh giác này, sư cũng có một kinh nghiệm khó quên. Sư hành thiền minh sát niệm xứ bên Ấn Độ cả chục năm rồi, mà chưa thấy kết quả gì đáng kể. Trong khi đó, một người bạn đồng tu với sư, Đại Đức Rashtrapala, chỉ hành thiền có 1-2 năm theo phương pháp Ngài Mahasi, mà đã thành thiền sư rồi. Có lần vị ấy đến gần và chia sẻ với sư: sư có biết không, các pháp thân quán niệm xứ này dễ hành, dễ kinh nghiệm lắm. Chỉ cần có đức tin và nỗ lực làm đúng theo lãnh vực của mình, y theo lời hướng dẫn là sẽ kinh nghiệm được. Vị sư ấy chỉ nói như vậy, không giải thích gì thêm cả. Và rồi sư suy nghiệm trong cả cuộc đời mình, sư cũng thấy đúng như vậy. Cứ hành cho đúng đắn trong lĩnh vực của mình thì pháp nào cũng đem đến kết quả, lợi lạc như nhau. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu, như nếu sư muốn đi về Việt Nam, Miến Điện, vân vân, sư đâu có cần phải đi học lái máy bay để lái được phi cơ đến các nơi đó. Chỉ cần làm sao cho có vé máy bay là được rồi. Phi cơ, phi công đã có sẵn, mình chỉ leo lên ngồi cho đúng chuyến, đúng giờ. Cứ ngồi yên trên đó, không mong cầu gì cả, rồi máy bay nó sẽ đưa mình đi đến nơi, về đến chốn. Cũng vậy, Đức Phật đã chỉ cách thiền rồi, bổn phận của chúng ta là nỗ lực chánh niệm ghi nhận để kinh nghiệm được các đặc tánh chung vô thường, khổ, vô ngã của các đối tượng sanh khởi trong từng giây, từng phút qua sáu cửa giác quan. Có như vậy, ta mới không dính mắc vào đối tượng. Khi bỏ được cái vô thường, ta sẽ bắt được cái thường của cõi Phật. Thường mới là vui mãi mãi. Cho nên, một giây phút kinh nghiệm thực sự được vô thường, khổ, vô ngã là một giây phút kinh nghiệm được niết bàn. Chỗ này mới thật gọi là giới vực tỉnh giác. Chánh kiến tỉnh giác. Chánh kiến tỉnh giác là sự hiểu biết không có tà kiến, hay là sự hiểu biết rõ ràng về các đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng thân tâm. đó là trí tuệ. Chánh kiến tỉnh giác là yếu tố rất quan trọng trong pháp hành minh sát niệm xứ. Khi áp dụng thuần thục lợi ích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác và giới vực tỉnh giác, thì tự động hành giả sẽ có tỉnh giác, không si mê hay chánh kiến tỉnh giác. Khi có chánh kiến tỉnh giác, hành giả chỉ thấy có hai yếu tố, danh và sắc, hay thân và tâm đang làm việc, chứ không còn thấy có một chúng sanh, một cá nhân nào cả. Từ trước đến nay, ta chỉ thấy cái tôi với một nghĩa tục đế, bao trùm hết cả thân tâm này. Giận cũng tôi, thương cũng tôi, vui cũng tôi, buồn cũng tôi. Bây giờ với chánh niệm tỉnh giác, hành giả bắt đầu dần dần nhận rõ chân đế. Hành giả kinh nghiệm các đặc tánh riêng và đặc tánh chung của đối tượng. Các đặc tánh riêng là các trạng thái chuyển động, căng giãn, cứng, mềm, nặng, nhẹ, nóng, lạnh, và các đặc tính chung là vô thường, khổ, vô ngã. Hành giả mỗi lúc chỉ thấy có tâm ghi nhận và đối tượng được ghi nhận. Thân không biết gì hết, nhưng tâm thì hay biết, hướng về đối tượng. Chánh kiến tỉnh giác là ánh sáng soi cho tâm thấy rõ được bản chất của từng đối tượng. Chẳng hạn khi ăn, với chánh niệm, ta ghi nhận được ý muốn ăn và động tác đang ăn, rồi cũng thấy được rằng do có ý muốn ăn nên ta mới ăn. Đó chính là sự hiểu biết về tương quan nhân quả. Với chánh kiến tỉnh giác, ta biết được cả tiến trình của thân và tâm làm việc không ngừng nghỉ trong khi ăn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của hành giả chỉ là ghi nhận các đối tượng đang sanh khởi một cách chính xác và khách quan. Không nên suy nghĩ gì về các loại tỉnh giác, nhất là chánh kiến tỉnh giác. Khi hành thiền đúng đắn và nghiêm chỉnh, chánh kiến tỉnh giác sẽ tự động đến, làm cho tâm ta được quân bình. Lúc đó, trí tuệ và đức tin sẽ cân bằng nhau, cũng như định tâm và tinh tấn cũng sẽ ngang nhau. Giống như phi cơ khi bay đúng chiều, đúng hướng, đúng tọa độ thì sẽ thăng bằng và đều đều hướng đến đích. Qua những câu chuyện sư kể trên về chánh niệm tỉnh giác, chắc quý vị cũng sẽ thấy thêm một điều quan trọng nữa là có duyên lành được gần gũi thân cận với các bậc thiện tri thức là một phước báo lớn. Đôi khi chỉ cần một lời khuyên, một câu chia sẻ hay giải thích của các vị ấy mà chúng ta được soi sáng, được vững bước trên con đường tu cho cả một cuộc đời. Bàn chân của một người lớn tuổi khác hẳn bàn chân của đứa bé sơ sinh. Da chân đứa bé tươi đỏ, da chân người già chai nhắm. Bàn chân ta đi cả đời mang đầy dấu đau khổ, thường ta đâu hay biết. Đến khi thiền sinh đi kinh hành, để tâm nơi chân, ghi nhận chuyển động của chân, sẽ thấy nặng, cứng, đau, mỏi và bao nhiêu cảm giác khó chịu khác. Chân đau, ta có thọ khổ thuộc về thân. Tâm có khó chịu không? Nếu có, vậy khó chịu đã lây đến tâm rồi. Hãy ghi nhận sự khó chịu ở trong tâm. Khi nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra làm ta ưu phiền, hành giả cũng nhớ ghi nhận thọ khổ thuộc về tâm này. Tiếp tục niệm không suy nghĩ, mỗi tâm chỉ biết một đối tượng mà thôi. Tâm ở mắt, nhãn thức, biết đối tượng của mắt, tức sắc. Tâm ở tai, nhĩ thức, biết đối tượng của tai, tức thanh. Luồng tâm thức đi rất nhanh, nó đi nhanh đến đâu thì cũng phải nỗ lực chánh niệm ghi nhận, theo dõi nó đến đó. Dần dà, thiền sinh sẽ bắt đầu thấy tâm không còn suy nghĩ, bớt vọng động. Tâm làm thinh, tâm định và các trạng thái tâm hoan hỷ dễ chịu sanh khởi. Thiền sinh phải tiếp tục ghi nhận trạng thái tâm hoan hỷ như tiểu hỷ, sát na hỷ, hải triều hỷ, thượng thăng hỷ và sung mãn hỷ. Niệm như vậy mới không dính mắc vào hỷ. Tương tự, thiền sinh phải ghi nhận trạng thái tâm hạnh phúc để khởi dính mắc vào lạc thọ. Hãy xem sự đau khổ như viên thuốc đắng, nhưng lại là thuốc hay để trị tâm bệnh. Hành giả cuối cùng sẽ vượt qua đau khổ, sẽ chiến thắng. Ngày đầu chưa được, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, dần dần. Đây không phải là chiến thắng của đời thường với tham sân si, mà là chiến thắng tâm, chiến thắng chính mình nhờ diệt trừ tâm tham sân si, tưởng điên đảo và quan kiến sai lầm. Đây là cuộc đời mới của chúng ta. Hồi trước không biết chữ, học để biết chữ, học để trao dồi phàm tuệ. Hồi trước không biết thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào. Hành thiền minh sát niệm xứ để biết thân, thọ, tâm, pháp. Hành thiền để chuyển phàm tâm thành thánh tâm. Mắt đời biết đọc chữ, giờ đây ta có mắt đạo. Mắt đạo khai sáng thánh tuệ, soi tỏ con đường giải thoát. Bạn lành. Trong đời sống hàng ngày, ta kết bạn lành để chia sẻ, giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau, nhất là trong lúc gặp khó khăn. Khi hành thiền, hành giả thường gặp năm chướng ngại tâm cản trở: tham ái, sân hận, hôn trầm, bất an, hoài nghi. Vậy lúc đó người bạn lành của mình là ai và ở đâu? Đức Phật giảng dạy pháp ngũ lực, ngũ căn và sự quân bình ngũ lực, ngũ căn để giúp ta chế ngự, chiến thắng được năm chướng ngại tâm này. Đó là tính, tấn, niệm, định và huệ. Đây chính là năm người bạn tinh thần, năm người bạn lành của thiền sinh. Trong ngũ lực, trước tiên là tính, đó là đức tin vào luân hồi, nhân quả, thiện nghiệp, bất thiện nghiệp, vào Đức Phật và hồng ân của Ngài. Khoa học chứng minh rằng máu ô là loại máu tốt nhất vì tiếp cho ai cũng được. Máu ô thích hợp với tất cả các loại máu khác. Đức Phật cũng có máu ô, nhưng máu ô của Đức Phật không phải là loại máu ô của đời, mà là máu ô không tham, không sân, không si. Đi đến đâu, máu này cũng được người người ưa thích. Tin tưởng Đức Phật, phát nguyện làm con của Ngài, ta cũng ước muốn có một dòng máu ô trong sạch thanh cao như người cha lành. Có niềm tin vào Đức Phật, hồng ân giáo pháp và pháp hành của Ngài, ta phát tâm bố thí, trì giới và nỗ lực hành thiền, tấn. Ta chánh niệm ghi nhận đề mục thiền, niệm để phát triển sự định tâm, định, chế ngự tham sân si. Nhờ vậy, tuệ giác phát sinh tức huệ, giới định huệ như toa thuốc hay, tẩy trừ bệnh hoạn, độc trùng, bất thiện pháp trong tâm. Giới định huệ như nước, tham sân si như lửa. Nước dập tắt lửa, khiến tham sân si dần dần vắng mặt. Tâm được thanh lọc nên êm dịu và trong sạch. Trí tuệ phát sinh và tỏa sáng. Tính, tấn, niệm, định, huệ chính là bạn lành của những người con Phật. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cậu chăn bò thường đến nghe khi Đức Phật thuyết pháp cho hàng Phật tử mỗi buổi chiều. Bẵng đi một dạo, khoảng gần 2 tháng, cậu không đến nữa, Sau đó, cậu trở lại nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi Ngài hỏi cậu vì sao bấy lâu nay không đến, cậu giải thích: Bạch Đức Thế Tôn, đó là vì con gặp một người bạn gái con rất thương, rồi chúng con kết hôn, do đó con bận bịu lắm, hôm nay đã rảnh rỗi, con mới đến nghe pháp được. Nhưng không bao lâu sau, chỉ 7 ngày, Đức Phật thấy cậu bứt tóc, bứt tai, vừa đi vừa khóc. Ngài hỏi: Vì sao con khóc? Cậu trả lời: Rồi, không còn. Ôi mất rồi. Đức Phật hỏi: Cái gì mất? Người yêu con mất rồi, cô ấy chết rồi. Cô ấy chết, vì sao con khóc? Nếu cách đây 2 tháng cô ấy chết, con có khóc không? Thưa không, không liên quan gì đến con, đâu phải là vợ của con. À, con khóc vì là vợ của con. Chấp, vì chấp đây là của tôi mà khổ. Nếu thương mà không chấp, nếu lòng thương là lòng từ bi không phân biệt, không chấp đối tượng thì không khổ vì thương. Chấp hay chấp thủ là trạng thái tâm dính mắc vào ngũ uẩn. Đây là một chướng ngại tâm, ngũ uẩn, khanda, có 5 khối, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, bao gồm tất cả các hiện tượng vật lý và tâm lý. Uẩn đầu tiên thuộc về sắc pháp, có nghĩa là thân. 4 uẩn còn lại thuộc về danh pháp, nghĩa là tâm. Sắc uẩn là khối vật chất, là thân tứ đại. Thọ uẩn là cảm giác. Tưởng uẩn là ghi nhận để nhớ lại, nhận biết lại. Hành uẩn là tạo tác, bao gồm nhiều tâm sở. Tâm sở thiện như niệm, huệ, và tâm sở bất thiện như tham, sân, si. Nhưng mỗi thời điểm chỉ có một số tâm sở hoạt động mà thôi. Thức uẩn là nhận biết đơn thuần về sự có mặt của đối tượng. Thủ, Upajana, là tham ái mạnh mẽ, chấp giữ thật chặt các đối tượng. Ngũ uẩn thủ là ngũ uẩn trở thành đối tượng cho sự chấp thủ của tâm. Vì vô minh và tham ái cùng với nghiệp quả lâu đời lâu kiếp, ta hiểu sai về ngũ uẩn nên chấp giữ nó. Sở dĩ ta dính mắc vào ngũ uẩn là vì ta không thấy được sự thật về sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Ta không thấy chúng như từng pháp hay thành phần riêng biệt với những đặc tính riêng và đặc tính chung, không thấy chúng sanh khởi hay hiện hữu tùy thuộc vào điều kiện hay nhân duyên. Xưa nay, ta chấp sắc uẩn là tôi, là của tôi, như tay của tôi, đầu của tôi, tóc của tôi. Trong khi đó, sắc uẩn gồm 32 thể trược như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy. Nếu chia thân thành từng phần như vậy, ta còn chấp chúng là tôi, là của tôi nữa không? Tương tự như vậy, ta cho cảm giác này, buồn vui này là tôi, là của tôi. Suy nghĩ này là tôi, là của tôi. Nếu tách cảm giác ra, suy nghĩ ra, ta có chấp nhận từng phần đó là tôi, là của tôi nữa hay không? Khi quán thân bất tịnh, ta thấy từng phần thân ô trược hay không được trong sạch để bớt dính mắc mà thôi. Chỉ khi hành thiền minh sát niệm xứ, ta mới phân biệt được thân và tâm, thấy rõ liên hệ nhân quả giữa 2 hiện tượng này và kinh nghiệm được các đặc tính riêng cùng 3 đặc tính chung của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, thì ta mới không còn chấp giữ chúng là tôi, là của tôi nữa. Làm sao để không còn chấp nữa? Có kỹ thuật tu niệm, có trí nhớ chánh niệm, ghi nhận những hiện tượng đang sanh khởi ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Khi thở vào, biết thở vào. Khi thở ra, biết thở ra. Khi bụng phồng, biết bụng phồng. Khi bụng xẹp, biết bụng xẹp. Không có tôi ở phòng hay xẹp, hay phòng xẹp không phải là tôi, là của tôi. Chỉ có sự phòng xẹp ở nơi đó và sự hay biết ở nơi đó. Sắc chỉ là sắc thôi, không là gì khác. Cứ như vậy mà chánh niệm ghi nhận thân hay quán thân trong thân. Rồi cảm thọ phát sinh vì có sự chuyển động của sắc uẩn, như cảm giác đau khi ngồi thiền. Nếu chấp, ta sẽ cho cảm giác đau là ta, là của ta. Nhưng nếu hành giả biết chánh niệm ghi nhận thì đau chỉ là đau, tê chỉ là tê, ngứa chỉ là ngứa thôi. Không có tôi ở trong sự đau, tê, ngứa hay đau, tê, ngứa, không phải là tôi, là của tôi. Chỉ có sự đau ở nơi đó và sự hay biết ở nơi đó. Thọ chỉ là thọ, không là gì khác. Cứ như vậy mà chánh niệm ghi nhận cảm thọ hay quán thọ trong thọ. Trong khi ghi nhận, nếu suy nghĩ, phán đoán, tưởng tượng, dự phóng, sanh khởi trong tâm, hành giả chánh niệm các trạng thái tâm này như chúng là vậy. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, có sao ghi nhận như thế, không thêm, không bớt. Không có tôi trong sự suy nghĩ, hay sự suy nghĩ không phải là tôi, là của tôi. Chỉ có sự suy nghĩ xảy ra và sự hay biết suy nghĩ mà thôi. Tâm chỉ là tâm, không là gì khác. Cứ như vậy mà chánh niệm ghi nhận tâm hay quán tâm trong tâm. Nếu như trong khi ghi nhận mà các chướng ngại tâm như tham lam, sân hận, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, hay thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm xảy ra, hãy chánh niệm ghi nhận các hiện tượng này một cách khách quan. Có sao ghi nhận là vậy, thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, không là gì khác. Tham sân, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, thấy, nghe, không phải là tôi, không phải là của tôi. Chỉ có hiện tượng sanh khởi và tâm hay biết mà thôi. Các đối tượng của tâm hay pháp chỉ là pháp thôi. Cứ như vậy mà chánh niệm ghi nhận pháp hay quán pháp trong pháp. Khi sự ghi nhận được liên tục, chánh niệm trở nên vững vàng. Nhờ chánh niệm vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ. Khi tâm định mạnh mẽ, tâm không suy nghĩ, không có tưởng để cộng tôi, ta vào thân tâm. Chỉ có tâm lặng thinh đơn thuần nhận biết đối tượng mà thôi, không có tôi, ta nào trong đó cả. Chừng nào thấy rõ và thuộc nằm lòng, luật thiên nhiên là như vậy, sự thật là như vậy, hành giả sẽ không còn chấp ngũ uẩn là tôi, là của tôi nữa. Sự nằm lòng đó như một cuốn từ điển lớn ở trong tâm, nhờ nó mà hiểu rõ ý nghĩa của thân, tâm nên bớt dính mắc. Bớt dính mắc bao nhiêu là bớt đau khổ bấy nhiêu. Với nó, trí tuệ phát sinh, trí tuệ là minh soi sáng để khắc phục. Chiến thắng vô minh, chấm dứt được dòng sinh tử luân hồi. Ngôi nhà của tâm. Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo còn khỏe mạnh và minh mẫn, cũng như những vị sắp lìa đời. Thân này khi hơi thở đã đi rồi, lửa gió đi rồi, thức đi rồi, thì nó giống như khúc củi, không có giá trị gì nữa, người ta đem bỏ đi. Đây là sự thật về thân. Thân này một ngày nào đó sẽ tan rã, không còn gì. Ngôi nhà xây cho thân một ngày nào sẽ vô dụng và sụp đổ. Biết được như vậy, ngoài ngôi nhà kiến thiết cho thân, mỗi người con Phật chúng ta phải quyết tâm xây dựng một ngôi nhà kiên cố cho tâm. Lý do là dù có nhà cho thân, ta vẫn cảm thấy tâm cô đơn, bất an, lang bạt, không nơi an trú, nương tựa. Để bảo vệ và đem lại sự an toàn, tiện nghi cho thể xác, nhà của thân cần có vách kiên cố, cửa vững chắc và đồ vật trang trí. Ngôi nhà của tâm cũng vậy, cần có vách là sự nhẫn nại, cửa là chánh niệm và đồ trang trí, tức là trí tuệ. Thiếu sự nhẫn nại sẽ không thành công. Nhẫn nại là sự cố gắng chịu đựng những cực nhọc đau khổ trong lúc xây dựng một ngôi nhà tốt cho tâm. Đức Bồ Tát bỏ ngai vàng đi tu, nhẫn nại sống đời không nhà, trải qua 6 năm khổ hạnh chịu đựng đói khát nóng lạnh, tất cả để cố gắng xây dựng một ngôi nhà kiên cố cho tâm. Nhờ sự nhẫn nại để vượt qua khó khăn lạc dách, ngài tìm được bát chánh đạo với chánh niệm vững chắc là cửa và người giữ cửa. Rồi cuối cùng ngài đã thành công tạo được đồ trang trí quý giá cho ngôi nhà của tâm là trí tuệ. Mấy ngày nay chúng ta cũng theo gương Đức Phật hành thiền, chịu đựng thời tiết mùa đông mưa gió lạnh lẽo, kham những bao nhiêu khó khăn khi phải thu thức thân tâm trong cả 4 tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Thường ta không có sự nhẫn nại như vậy. Với tinh tấn kiên trì, ta đang cố gắng xây dựng một ngôi nhà vững chắc cho tâm. Mỗi một phút nhẫn nại là một phút tiến gần hơn đến sự hình thành một ngôi nhà tâm linh an bình. Giấc nhẫn nại này rèn luyện tâm để chuẩn bị cho bước kế tiếp là cửa nẻo kiên cố. Ngôi nhà của tâm có 6 cửa, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cửa nào cũng phải được canh gác, bảo vệ thật cẩn thận, kỹ lưỡng để ngăn ngừa kẻ trộm vào lấy đi của cải quý giá. Người gác cửa là chánh niệm, tức là trí nhớ thu thúc, gìn giữ tất cả 6 cửa giác quan bất cứ giây phút nào. Khi hành thiền, ta ghi nhận quán sát các đối tượng của 6 căn như những người khách muốn vào nhà. Khách tốt có, khách không tốt có, thật có, không thật cũng có. Đối tượng đến, chánh niệm tới chào hỏi đối tượng ngay và ghi nhận đối tượng là đối tượng, hình sắc là hình sắc, âm thanh là âm thanh, cảm giác là cảm giác, suy nghĩ là suy nghĩ. Nếu không, người gác cửa, nghĩa là thiếu chánh niệm. Đối tượng không tốt như tham sân si lừa gạt tâm để vào nhà lấy đi những của cải quý giá của tâm là đức tin, tinh tấn, giới hạnh mà ta hằng muốn dung bồi và gìn giữ. Hãy nhìn gà mẹ ấp trứng. Khi đẻ trứng xong, gà mẹ ngồi nhẫn nại ấp dưỡng bao nhiêu ngày, chịu đựng nếp sống với ăn, uống, ngủ nghỉ thất thường. Ăn xong là trở ngay về ổ, vì sợ rời lâu trứng sẽ nguội hư hay có ai đánh cắp. Nhờ sức mạnh nhẫn nại ấp ủ bảo vệ của gà mẹ như thế, gà con cuối cùng bứt được vỏ bao bọc trứng, thấy được ánh sáng của cuộc đời, một ánh sáng mới mẻ hồi nào đến giờ chưa từng được biết đến. Nếu gà mẹ thiếu sự nhẫn nại và khéo léo bảo vệ trứng, gà con sẽ không có ngày ra đời thành công như vậy. Gà mẹ như thế nào, hành giả cũng vậy, nhẫn nại trong đi, đứng, ngồi, nằm, thu thúc lục căn, hành trì theo phương pháp hành thiền Đức Phật đã giảng dạy. Đó là cách thức xây ngôi nhà cho tâm. Đồ trang trí cho ngôi nhà là trạng thái tâm trong sạch, thanh tịnh và trí tuệ. Từng giây phút chánh niệm là từng giây phút ta có được sự hiểu biết ngay trong lúc bây giờ. Đây là đau khổ, đây là nhân của khổ, đây là vui, đây là nhân của vui. Đó là sự thật, là chân đế, là của cải quý giá của tâm. Mỗi bước thiền tập là mỗi bước tiến đến gần trí tuệ hơn. Xưa nay tâm thường là tâm đầy ấp tham sân si, nay nhờ hành thiền ta thấy được thân này không bền vững, thay đổi theo điều kiện không thường hằng. Với chánh niệm, định tâm phát triển và tâm trở nên trong sạch, bớt đi sự kiềm tỏa của tham sân si. Dần dà, tâm không còn tham, không còn sân và không còn si. Tâm thường bây giờ là tâm trong sạch. Cuối cùng của con đường tu tập là một tâm giải thoát, thuần khiết, thanh tịnh, trong sáng và trí tuệ. Tâm này là đồ dùng trang trí quý cho ngôi nhà tâm linh mà chúng ta cần phải gìn giữ để được an vui mãi mãi. Xuống. Tham dự một khóa thiền đòi hỏi rất nhiều đức tin, nghị lực và kiên nhẫn. Vì lúc đầu hành giả cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác khó chịu này cũng giống như người leo núi cao hay lội ngược dòng nước. Vì đi lên thì lúc nào cũng vất vả khó khăn hơn xuôi xuống. Sự tu niệm đi ngược với cái tâm đã quen dễ vui, buông xuôi về cõi thấp của chấp thủ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hành thiền ở đây là tập giữ tâm nơi một điểm bình thường trong thân để từ đó đi lên, tức tiến về hướng giải thoát. Muốn định hướng cho tâm, hành giả sẽ từng từ đi qua ba giai đoạn ghi nhận thân từ thô đến tế, từ cạn đến sâu. Trước hết, phải thấy vị trí, hình dáng của đối tượng như khi ghi nhận chuyển động phòng xẹp của bụng. Trước hết, ta phải thấy vị trí, hình dáng của bụng. Khi hướng tâm đúng chỗ rồi, phải thấy tư thế của đối tượng. Thí dụ như bụng đang phồng hay bụng đang xẹp, tư thế bàn chân đang dở, đang bước hay đang đạp. Tiếp tục ghi nhận, ta sẽ thấy rõ dần dần cảm giác, trạng thái, đặc tánh của đối tượng. Chẳng hạn khi theo dõi chuyển động phòng xẹp, từ từ hình dáng, tư thế ban đầu của bụng sẽ mờ đi hay biến mất, nhường chỗ cho cách thế chuyển động của phòng xẹp hay đặc tính căng giãn, nâng đỡ, cứng mềm, nóng lạnh hiện ra. Hình dáng, cách thế là tục đế và cảm giác. Trạng thái, đặc tính của đối tượng là chân đế. Tiếp tục ghi nhận sẽ thấy được đặc tính riêng và sự thay đổi, sanh diệt của các hiện tượng. Kế tiếp, kinh nghiệm, đặc tính chung vô thường, khổ, vô ngã của thân tâm. Nhờ vậy, tâm sẽ dần dần đi lên hay hướng thượng. Còn để tâm tự do bay nhảy thì nó rất dễ dàng đi xuống vì dính mắc vào các đối tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Phật tử có đức tin đều muốn biết ta là ai, con người là gì nên đến đây thực hành để tìm lời giải đáp. Nhờ tinh tấn ghi nhận đề mục, ngay khi vừa mới sanh khởi một cách liên tục, chánh niệm được thiết lập vững vàng và sự định tâm phát triển mạnh mẽ. Từ đó, thấy rõ bản chất của thân và tâm. Bản chất này, đối với mọi người, đối với mọi hành giả tu tập, tinh cần, đúng cách, đều kinh nghiệm y như nhau, đều thấy rõ giống nhau, không phân biệt già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, ngu trí. Một cây có thể sanh ra cả trăm cả ngàn hạt giống, bao nhiêu cái hạt giống đó rớt xuống đất, tạo thêm bao nhiêu cây khác nữa. Nếu không muốn chúng rớt xuống, chỉ có cách là tiêu hủy các hạt giống này. Tương tự như vậy, một thân ta cũng có thể tạo ra biết bao nhiêu hành động, một tư tưởng, lời nói, việc làm, chất chứa tham sân si, là một hạt giống độc hại không ngừng kéo ta xuống thấp. Mỗi ngày, hành giả tập ngăn ngừa các nghiệp bất thiện sanh khởi qua thân, khẩu, ý bằng cách chánh niệm giữ tâm trong thân. Đường đi niết bàn hay luân hồi, đi lên hay đi xuống, chỉ khác có bấy nhiêu thôi. Dạng 4.000 pháp môn. Phật tử thường hay nói đạo Phật có đến 84.000 pháp môn tu tập. Bất cứ pháp môn nào, nếu được thực hành rốt ráo, cũng đều có thể đưa đến giác ngộ và giải thoát. Do đó, vấn đề chỉ là chọn pháp môn hợp với căn cơ và trình độ của mỗi người. Tuy nhiên, kinh điển lại nói pháp hành minh sát niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ. Ta cần phải hiểu như thế nào về hai cách nói này? Đức Phật có một ví dụ cụ thể về hình ảnh bàn chân. Đúng ra là dấu chân của muôn thú. Trong các dấu chân voi tượng trưng cho chánh niệm là to lớn nhất. Dấu chân của tất cả loài thú khác đều nhỏ hơn, đều có thể nằm lọt vào trong dấu chân voi. Bất cứ pháp môn nào muốn đạt đến cứu cánh giải thoát đều phải đặt nền tảng trên chánh niệm, và đề mục quán sát phải là chân đế mà không có một ngoại lệ nào cả. Có thể cách thực hành để dung bồi chánh niệm khác nhau và đề mục quán sát khác nhau. Do đó, pháp môn nào mà cách thực hành không dựa trên chánh niệm và đối tượng quán sát không thực sự hiện hữu theo ý nghĩa tối hậu, tức không phải là chân đế, thì không thể nào đưa đến giác ngộ giải thoát khỏi khổ đau được cả. Pháp hành thiền minh sát niệm xứ với bốn phép quán là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp lấy thân cảm thọ, tâm và pháp là những thực tại tối hậu, làm đối tượng quán sát để dung bồi chánh niệm nhằm mục đích giác ngộ và giải thoát. Sở dĩ nói thiền minh sát niệm xứ là pháp môn duy nhất vì nó bao trùm hết cả bốn đối tượng chân đế và lấy chánh niệm làm nền tảng nên rộng lớn, ví như dấu chân voi. Các pháp môn nào khác trong đạo Phật cũng đều phải tương tự như vậy mới đi đến cứu cánh giải thoát, dù khác nhau về đề mục và phương pháp thực tập. Chẳng hạn, khi niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà hay Đức Quán Thế Âm, ta phải có trí nhớ ghi nhận câu tụng niệm để phát triển chánh niệm. Khi chánh niệm vững vàng, nhờ sự ghi nhận liên tục, định tâm sẽ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự định tâm ở đây thuộc về thiền vắng lặng, vì đề mục là một đối tượng chế định, chứ không phải là chân đế. Muốn sự trì chú tụng kinh đưa đến giải thoát, ngay khi phát triển được tâm định nhờ tụng niệm hồng danh, hành giả phải lấy ngay cái trạng thái của tâm định này làm đề mục quán sát, vì ở đây mới là thực tại thực sự hiện hữu theo ý nghĩa tối hậu hay chân đế để phát triển trí tuệ giải thoát. Nếu sự trì tụng không theo đúng như vậy mà chỉ tụng hồng danh không thôi thì sẽ không giác ngộ được. Lý do hồng danh chỉ là một ý niệm, một pháp chế định, không hề thay đổi để hành giả kinh nghiệm được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, hầu tiến tới trí tuệ giải thoát. Chỉ có những đối tượng thực sự hiện hữu, tức là có kinh qua ba giai đoạn sanh khởi, kéo dài và hoại diệt hay sanh trụ diệt thì mới có các đặc tính này. Hồng danh chỉ là danh ý niệm, không phải là thực tại hiện hữu, nên không có các đặc tính như vậy. Tại sao Đức Phật Thích Ca không dạy các đệ tử niệm danh hiệu Ngài như là pháp hành thiền để đi đến giải thoát? Một trong bốn phép bảo vệ mà chư tăng và thiền sinh hay quán tưởng mỗi ngày trước khi hành thiền minh sát niệm xứ là niệm chính phẩm tính của Phật. Phép quán tưởng này nhằm tăng trưởng đức tin và để bảo vệ tâm được an ổn trong khi hành thiền, chớ tự thân sự quán tưởng này không đưa đến trí tuệ. Đức Phật không dạy các đệ tử niệm hồng danh Ngài như là pháp hành để giải thoát, với lý do như đã được đề cập ở trên là hồng danh chỉ là danh ý niệm, một tư tưởng về một đối tượng chế định có sẵn, không phải là một sự thật tuyệt đối, không phải là chân đế để hành giả có thể kinh nghiệm được sự sanh diệt. Chính Đức Phật cũng phải khởi đi từ sự chú niệm ghi nhận thân tâm Ngài qua bốn phép quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp cho đến tận cùng, để thấy chúng là vô thường, khổ và vô ngã mới giải thoát khỏi được chúng. Cho nên chúng ta hãy đi theo dấu chân Đức Phật, đi từng bước chánh niệm trên bát chánh đạo là con đường tu tập giới định huệ, đặt căn bản trên thiền minh sát niệm xứ. Good job.